Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, tại Long Khoa Viện đụng phải cao trung giáo hoa. Phía sau hạng mục phần lớn là chơi trò chơi. Không có như thế kích thích. Thế nhưng là Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tay nắm tay. Ai cũng không có buông ra. Disneyland bên trong có vây quanh khu công nghiệp các loại biểu diễn. Mặc lấy xinh đẹp lễ phục Disney công chúa. Còn có các loại lông nhung hình người đại con rối vui vẻ cùng các du khách tuyển nhận chào hỏi. Hai bên đường đều là xem náo nhiệt du khách. Nhan Băng Tuyết tựa hồ còn không sao cả lấy lại tinh thần. Ánh mắt luôn luôn ngơ ngác. Mắt thấy liền bị người chụp hình đụng phải. Tô Trần nhẹ nhàng kéo một phát. Đem nàng cẩn thận bảo hộ ở trong ngực. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu. Mặt của hai người gần trong gang tấc. Nàng hậu chi hậu giác đỏ mặt. Trong lòng hơi có chút vi diệu. Tô Trần cũng vừa mới lưu ý đến chính mình một mực lôi kéo Nhan Băng Tuyết tay. Tâm lý đồng dạng hơi khác thường cảm thụ. Bất quá, hắn vẫn như cũ không có buông ra. Tô cha tô mẹ dẫn hai đứa bé. Tô Trần liền nắm Nhan Băng Tuyết. Người một nhà vui vẻ đi dạo xong toàn bộ Disney khu. Xung quanh một buổi sáng, Tô Trần cùng siêu phàm tập đoàn bên kia nói tốt. Hôm nay muốn đi Long Khoa Viện làm nhận chức thủ tục. Hắn đậu xe ở phía ngoài lâm thời bãi đỗ xe. Bởi vì dự định một hồi làm xong tay tục sự tình liền trở về công tác. Dừng xe xong, Tô Trần liền đi tới Long Khoa Viện cửa. Vừa muốn đi vào, trong cửa lớn đột nhiên đi tới hai người. Một cái là mặc lấy quần trắng mềm mại xinh đẹp mỹ nhân. Một cái là có chút tai to mặt lớn bốn mắt nam. Hai người đứng chung một chỗ. Tự nhiên là mỹ nữ càng làm người khác chú ý chút. Tô Trần, nữ nhân nghi ngờ hô một tiếng. Gặp Tô Trần nhìn về phía nàng. Nàng lập tức cười xác nhận nói. Thật là ngươi nha. Tô Minh hướng về nữ nhân nhìn đi qua. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái thanh thuần thiếu nữ hình tượng. Vu Lị Lị, ân, là ta tương đương không nghĩ tới người còn nhớ rõ ta đây tương đương, nữ nhân cười híp mắt nói ra. Tô Trần mỉm cười, đương nhiên nhớ đến, chúng ta cao trung hoa khô lớp nha. Người không có gì quá đại biến hóa, vẫn là rất xinh đẹp. Hắn lễ phép đứng tại chỗ, mỉm cười bên trong cũng không mang theo nửa điểm còn lại ý vị. Thì là đơn thuần đụng đến bạn học cũ vui sướng. Vu Lị Lị ngược lại là rất hưng phấn. Kích động chạy chậm đến hắn trước mặt. Tô Trần, ngươi ngược lại là biến không ít. So với cấp 3 thời điểm càng đẹp trai hơn. Khụ khụ, Vu Lị Lị nam nhân bên cạnh bất mãn mình bị xem nhẹ. Ho khan hai tiếng tìm về chính mình tồn tại cảm giác. Tô Đại Giáo Thảo, quang cùng chúng ta hoa khô lớp chào hỏi. Không để ý tới ta người bạn học cũ này sao? Nam nhân hơi hơi ngẩng đầu. Dùng hơn người một bậc ánh mắt nhìn Tô Trần. Tô Trần nhìn về phía người kia. Trong đầu suy tư nửa ngày. Quả thực là không nhớ ra được đối phương là ai. Vu Lị Lị ở một bên nhắc nhở. Tô Trần, đây là lớp chúng ta tiền trình A. Cao trung thời điểm hắn luôn luôn ngồi tại hàng cuối cùng. Mang cái siêu cấp lớn kính đen. Nhớ tới không? Tô Trần bừng tỉnh đại ngộ giống như gật đầu. Nhịn không được lại nhìn một chút hiện tại tiền trình. Cười nói, ta có ấn tượng. Không trả tiền trình đồng học những năm này tựa hồ thức ăn tương đối tốt nha. Cao trung thời điểm, tiền trình thấp gầy lùn gầy. Hiện tại ngược lại là cao lớn không ít. 1m7 mấy cái đầu nhưng là nhìn có 170 cân không ngừng. Vu Lị Lị cười nói, đúng nha. Tiền trình mấy năm này lên cân 3-40 cân. Người nhận không ra cũng bình thường rồi tương đương. Bị người đâm trúng chỗ đau béo tiền trình lập tức lạnh. Xuống mặt đến. Bó lấy chính mình đập không lên âu phục áo khoác. Cao ngạo ngẩng đầu nhìn Tô Trần nói. Tô giáo thảo cuộc sống đại học không được tốt lắm a. Nhìn so với cấp 3 còn gầy đâu. Sẽ không phải là sinh hoạt phí quá ít. Ăn không no đi. Tô Trần liếc tiền trình liếc một chút. Thản nhiên nói, tiền nhiều tiền ít không quan hệ, con người của ta so sánh chú trọng dáng người quản lý. Hắn nói chuyện ở giữa ngẩng đầu ưỡn ngực, mùa hè đơn bạc áo thun bên trong bắp thịt hình dáng như ẩn như hiện. Vu Lị Lị nhìn có chút đỏ mặt, có có chút ngượng ngùng dàn xếp. Tô Trần, làm sao ngươi tới Long Khoa Viện à nha? Là tìm đến người sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi đi vào nói một tiếng? Cha ta là Long Khoa Viện viện sĩ. Ta cùng lầu dưới công tác nhân viên đều rất quen. Tiền Trình ở một bên lập tức nói tiếp. Đúng nha, Tô Giáo Thảo. Cha ta cùng Lị Lị ba ba đều là nơi này viện sĩ. Người nếu là có chuyện gì cần phải giúp một tay thì nói một tiếng. Xem ở bạn học cũ trên mặt mũi. Chúng ta chắc chắn sẽ không giúp đỡ. Hắn lúc nói lời này ngữ khí 10 phần cao ngạo. Phảng phất tại Long Khoa Viện bên trong không phải ba hắn. Mà chính là bản thân hắn một dạng. Tô Trần lúc này mới nhớ tới. Số tiền này Trình cùng Vu Lị Lị ba ba năm đó ngay tại Long Khoa Viện bên trong công tác. Cho nên cao trung lão sư đối bọn hắn một mực chiếu cố có thừa. Mà lại Vu Lị Lị lúc đó là hoa khôi lớp. Tiền Trình cũng thích nàng. Sau lưng còn cùng các bạn học nói. Hai nhà bọn họ gia trưởng đều là Long Khoa Viện. Xem như môn đăng hộ đối. Về sau trưởng thành khẳng định là muốn cùng một chỗ. Bây giờ nhìn bọn họ đứng tại một chỗ. Mà lại Tiền Trình đối mình ôm lấy lớn như vậy địch ý. Hiển nhiên là còn chưa hết hy vọng. Chẳng qua ở Lị Lị cùng hắn tuy nhiên đứng chung một chỗ. Lại duy trì một chút khoảng cách. Xem ra là Tiền Trình còn đang theo đuổi nàng. Tô Trần mò thấy điểm này. Cười nói. Ta đúng là tìm đến người. Bất quá ta cùng đối phương đã hẹn hôm nay tới. Trực tiếp phía trên đi là được. Ha ha. Nói có thể đầy đủ nhẹ nhõm. Tô Trần, ta nhớ được ngươi phía trên cũng chính là cái phổ thông thông tam trường cao đẳng nha. Năm nay vừa tốt nghiệp, đoán chừng liền công tác đều không tìm được. Không biết Long Khoa Viện là dạng gì địa phương cũng rất bình thường. Tiền Trình mỉa mai cười nói. Long Khoa Viện thế nhưng là Long Quốc đứng đầu nhất khoa học viện nghiên cứu. Trong này nghiên cứu đều là Long Quốc đỉnh phong kỹ thuật. Bảo an hệ thống là nhất lưu. Khách tới thăm phải đi qua trùng điệp kiểm tra. Có hẹn trước cũng phải người ở bên trong tự mình đi ra tiếp mới có thể đi vào. Tô Trần, người cũng không phải là muốn đến Long Khoa Viện làm chút gì khác a? Cơ bản quy củ cũng đều không hiểu. Thật thẳng khiến người ta hoài nghi. Người nói xem, người muốn tìm là ai vậy? Cha ta là nơi này viện sĩ. Dưới tay quản không ít người đâu. Ta thường xuyên đến, người nói xem. Người muốn tìm là ai? Ta giúp ngươi chứng thực một chút. Đợi chút nữa cũng tốt giúp ngươi làm chứng. Bớt bị bên kia bảo an cho cản lại. Vu Lị Lị quay đầu chừng Tiền Trình liếc một chút. Có chút không vui nói. Tiền Trình, ngươi làm gì nha? Tất cả mọi người là bạn học cũ. Ngươi tại sao nói lời như vậy chứ? Tô Trần đồng học chắc chắn sẽ không gạt chúng ta đó a. Tiền Trình một đôi phía trên Vu Lị Lị. Lập tức thì đổi lại một bộ nịnh nọt vẻ mặt vui cười. Lị Lị, biết người biết mặt không biết lòng a. Ta biết là thiện lương. Cảm thấy chúng ta đều là bạn học cũ. Thế nhưng là chúng ta cùng Tô Trần đều 4 năm không gặp. Ai biết cái này 4 năm hắn đều đang làm những gì. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Hắn một cái tam trường cao đẳng học xe hơi thiết kế. Có thể nhận biết Long Khoa Viện người nào a? Nói không chừng hắn là lòng mang ý đồ xấu. Ta đây cũng là sợ ngươi đợi chút nữa bị người lợi dụng thương tâm đâu. Lị Lị, ngươi đừng nóng giận. Ta nhất định là vì ngươi tốt nha, tương đương dù sao hai chúng ta nhà về sau. Chấm ngoặc kép, Tiền Trình. Vu Lị Lị ngượng ngùng giận. Ánh mắt nhìn thoáng qua Tô Trần. Bĩu môi nói. Ngươi chớ nói nhảm. Lị Lị tương đương ta không có nói bậy nha. Vu Thúc Thúc không phải đã nói rồi sao? Hai chúng ta nhà quan hệ tốt như vậy. Hai chúng ta sự tình. Chấm ngoặc kép, đó là cha ta nói. Ta cũng không có đồng ý đâu. Vu Lị Lị ngắt lời hắn. Ánh mắt không được nhìn về phía bên kia Tô Trần. Tiền Trình cũng không ngốc. Đương nhiên đã nhìn ra. Vu Lị Lị là đúng Tô Trần có chút ý tứ. Dù sao năm đó ở cao trung thời điểm. Hai người bọn họ một cái là hoa khô lớp một cái là giáo thảo. Bị rất nhiều người bí mật nghị luận lông tơ xứng. Bây giờ xa cách 4 năm trùng phùng. Tô Trần vẫn là như vậy đẹp trai. Vu Lị Lị có chút cẩn thận nghĩ đúng là bình thường. Thế nhưng là hắn là không thể nào để Tô Trần được như ý. Hắn truy cầu Vu Lị Lị đuổi nhiều năm như vậy. Hiện tại mãi mới chờ đến lúc đến tốt nghiệp đại học. Gia trưởng bên kia lại tại trợ công. Vu Lị Lị ba ba đối với hắn thái độ cũng không tệ. Hai nhà quan hệ thông gia khả năng rất lớn. Đến miệng vịt, hắn không có khả năng để Tô Trần cái này nửa đường giết ra tới trình rào kim kết thúc. Sau đó, tiền trình đối Tô Trần địch ý càng phát ra nặng. Tô Trần, ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn tìm ai? Ngươi muốn là nói không rõ lắm. Ta nhưng muốn gọi người đem ngươi đuổi đi. Long khoa viện cửa, không phải là cái gì người đều có thể đến Dương Oai. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.